One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 170, chương 171, chiến lược mạnh nhất. Thân ảnh lấp lóe, Orochi rơi trên mặt đất, mà Yasuo lại là sững sờ. Xảy ra chuyện gì? Liền ngay cả Lý Bạch mấy người cũng là giật mình nhìn cả người là thương Orochi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là ai có thể đủ bị thương hắn? Đoàn trưởng, chúng ta đi mau. Orochi ánh mắt nhìn xem xa xa, hai mắt lộ ra vẻ kiêng dè, lập tức quay về Yasuo nhẹ giọng hô. Vừa nếu như không phải là hắn phản ứng nhanh, phòng trừng thật muốn bị lưu ở nơi nào. Yasuo gật gù, kinh dị không thôi nhìn phía xa phế tích. Đến cùng là vật gì? Lại có thể đủ kích thương Orochi? Hơn nữa lại không nghe thấy chiến đấu thanh âm. Rút lui, Vinh Diệu bọn người gật gù. Orochi thực lực bọn họ đều là biết rõ. Hiện tại lại bị kích thương. Có thể nghĩ ẩn giấu đi người kia cường hãn bao nhiêu. Không do dự, mấy người cùng nhau nổ bắn ra. Mặt đất đột nhiên đang chấn động. Xa xa đột nhiên xẹt qua đến 123 đạo hồng quang. Hướng thẳng đến Vinh Diệu loại người oanh bắn đi. Ôm November Yasuo sắc mặt không khỏi một bên. Hắn cảm giác được lông tơ đều muốn dựng thẳng lên. Đây rốt cuộc là ra sao công kích? Nổ tung, khói bụi quyển tịch, mà Ngũ Lão Tinh nhìn trong lúc nổ tung, khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Rất lâu không ai bức bách bọn họ làm đến nước này. Đáng chết Vinh Diệu, hiện tại liền để bọn họ mở mang kiến thức một chút thế giới chính phủ cường đại. Mà Sengoku, Gap, Kizaru ba người cũng đều là kinh dị không thôi nhìn hậu phương. Rốt cuộc là người nào? Chỉ có Gap ánh mắt lấp lóe một hồi. Hắn là đê chi nhất tộc, biết rõ đồ vật so với người bình thường muốn bao nhiêu. Khói bụi dần dần tản đi. Vành ria mép lão đầu nhìn bao trùm ở Yasuo loại người cái kia bàn tay lớn màu xanh lam. Còn có mặt đất cái kia hố sâu. Trong mắt không khỏi co rụt lại. Ngăn trở sao? Phòng ngự như vậy thật đúng là cường hãn. Răng rác, phá toái. Susanoo hình thành đại thủ đột nhiên phá toái ra. Mà Yasuo thân thể lại là chấn động. Khiếp sợ nhìn phía xa. Rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Chẳng lẽ là cổ đại binh khí? Như vậy uy lực cường hãn đến cực điểm. Xèo, một bóng người rơi vào Gap trên thân. Thế giới chính phủ tổng soái Reinforce khoảng không nhìn chu vi phế tích, còn có trên mặt đất cái kia băng điêu, cuối cùng ánh mắt không khỏi rơi vào đạo bào lão đầu trên thân, nhìn cái kia máu me đầm đìa cánh tay, không kìm lòng được sâu hít một hơi khí lạnh. Khoảng không, Công Nguyên soái, Ngũ Lão Tinh, còn có Sengoku loại người nhìn người đến, cũng cùng nhau thở ra một hơi. Lưu bọn hắn lại, không thể để cho bọn họ như thế rời đi. Không phải vậy, sau đó thế giới chính phủ thật muốn hủy ở trên tay bọn họ. Đạo bào lão đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Hà loại người. Tuy nhiên hắn chiến lực không tại đỉnh phong, thế nhưng đủ Gap, Sengoku, Kizaru, còn có khoảng không, thêm vào mấy người bọn hắn, đủ lưu lại Vinh Diệu. Nghe được đạo bào lão đầu, bốn người khác ánh mắt đều tại lấp lóe, cũng không nói gì, đang suy nghĩ được mất, mà đi còn có phần thắng. Vinh Diệu gộp lại 9 người, bọn họ nơi này 10 người, có phần thắng, nếu có người có thể kéo lại Yasuo cùng November. Vậy bọn họ thật có phần thắng. Thế nhưng, ai cũng không biết Yasuo còn có hay không cái gì át chủ bài. Mà đi bọn họ cũng là biết rõ. Kim sắc thiểm quang hiện tại từ đầu tới đuôi cũng không hề biến hóa cái kia cửu vĩ hồ ly. Lại một bóng người rơi vào trên sân. Hải quân đại tướng Aokiji vừa rơi trên mặt đất. Aokiji nhìn dưới mặt đất băng điêu, thân thể không khỏi sững sờ. Lôi long, làm sao có khả năng? Không khỏi kinh hãi nhìn Sengoku loại người, 10 đôi 10, xử lý trước bác sĩ kia. Không phải vậy nàng sống sót. Chúng ta một điểm phần thắng đều không có. Vành ria mép lão đầu nhìn khôi phục như cũ Orochi. Trong mắt không khỏi co rụt lại. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Sunet. Bốn người khác cũng gật gù. Xác thực, nếu như nữ nhân này còn sống. Bất quá vinh diệu loại người được quá quan trọng thương đều vô dụng. Chữa bệnh năng lực quá mạnh mẽ. Giết, lưu bọn hắn lại. Tóc vàng lão đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người hướng thẳng đến Yasuo loại người bắn mạnh đi qua. Theo tóc vàng lão đầu động, những người khác cũng đều cùng nhau hướng về Yasuo nổ bắn ra đi. Mà vành ria mép lão đầu quay về Sengoku quát khẽ. Sengoku, giết bác sĩ kia, những người khác chúng ta tới đối phó. Vâng, ngũ lão tinh đại nhân, Sengoku gật gù. Ánh mắt gắt gao khóa chặt lại Sunet. Trong nháy mắt liền hóa thành kim sắc đại Phật. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Tại dạng này đội hình phía dưới, Lôi Long lại còn bị giết chết. Đối với vinh diệu thế nhưng là hận đến đỉnh điểm. Giết, Sunet, cẩn trọng một chút. Không được, vậy thì mở ra bí thuật, nhìn xẹt qua đến mấy người. Yasuo trong mắt co rụt lại. Lập tức khẽ quát một tiếng. Tiếng nói vừa hạ xuống, hai chân dậm một cái, hướng về tóc vàng lão đầu đánh tới. Hỗn chiến, lần thứ hai rơi vào hỗn chiến. Toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, tiếng nổ vang rền không ngừng đang vang vọng. Yasuo bát môn toàn bộ khai hỏa, nắm đấm hướng thẳng đến tóc vàng lão đầu đấu đi qua. Giảm tốc độ, trạng thái tăng cường. Tóc vàng lão đầu nhìn oanh lại đây nắm đấm. Sắc mặt khẽ thay đổi. Lập tức nhẹ giọng mở miệng. Thân thể đột nhiên vừa vọt lên. Thân ảnh lóe lên. Tránh thoát khỏi công kích. Sau đó trên không trung xoay tròn một tuần. Biến thái trực tiếp bổ xuống. Mặt đất bị nện ra một cái hố to. Nhìn lăng không bổ xuống đá ngang. Yasuo hai mắt nhắm lại. Lại là này dạng trạng thái. Đem hắn tốc độ trở nên chậm. Thế nhưng là để từ 673 chính mình tốc độ biến nhanh. Giảm tốc độ, ngươi bây giờ cho ta thử một chút xem. Tịch tượng, Yasuo cổ họng phát sinh gầm nhẹ. Nắm đấm trực tiếp quay về trên khoảng không đập tới. Trong suốt sóng xung kích hướng thẳng đến không trung đập tới. Tốc độ quá nhanh, căn bản là phản ứng không kịp nữa. Tóc vàng lão đầu chân trái trực tiếp nện ở sóng xung kích bên trên. Không trung rung động, lập tức cả người trực tiếp bị đập bay đi ra ngoài. Tất cả mặt đất cũng sụp đổ xuống. Yasuo nhìn bay ngược ra ngoài tóc vàng lão đầu. Ánh mắt nhìn quét bốn phía. Hạ phong, vinh diệu lại rơi vào hạ phong. Kizaru vs Susanoo, khoảng không vs Orochi. Đạo bào lão đầu vs Lý Bạch, Sengoku vs Sunet, vết tích lão đầu vs November, vành ria mép lão đầu vs Minato, mọc râu mép lão đầu vs Akado, mà Aokiji thì lại cũng hướng về November cho lao đi, bị áp vế lại, song phương nhân số gần như, thế nhưng chiến lực quá mạnh, chỉ có Lý Bạch một người chiếm cứ ưu thế. Những người khác đều rơi vào hạ phong, nếu không chính là tạm thời hình thành bế tắc. Yasuo hai mắt lập lòe một tia hàn quang, hai chân dậm một cái, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Nhất đủ, Yasuo đột nhiên hét lớn một tiếng, chân trái hướng thẳng đến đạo bào lão đầu đá ra đi. Trong suốt sóng xung kích đập tới, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.